Chương 223, dạ cụ mò tử tao thao tác. Hố lớn bộ, cánh tay dần dần phát lực dù cả gì dạ cụ mò, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc, nàng kinh ngạc vô cùng nhìn trong tay mình nắm lôi thần chi chủ y. Mặc dù nói ạ ị hứa nói qua, không có đạt được dồn nhi tán thành người, là rất khó đem nó dơ lên. Nhưng là dù cả gì dạ cụ mò cũng không nghĩ tới. Thanh này dồn nhì vậy mà lại nặng như vậy, vâng thực là nàng đều cảm giác thanh này cái búa không bình thường nặng nề. Nàng phát hiện mình thế mà không có cách nào đem nó dơ lên không, đừng nói là đem dồn nhì cho dơ lên. Để nó động đậy một chút đều không bình thường khó khăn. Giống như là bị cứ thế mà hàn trên mặt đất một dạng, vấn đề là vừa mới xài khuyển sổ, không phải đem nó cho dơ lên sao liền một bê đan nở dê yêu tiểu cầu cầu đều có thể dơ lên. Chính mình cái này yêu quái hiền giả nâng không nổi đến đây chẳng phải là báo hiệu lấy nàng dù cả gì dạ cụ mỏ thực là một cái bất lực sao á rồi nha á vẫn có chút ý tứ mà dù cả gì dạ cụ mỏ lúc này không hề chậm rãi tiếp tục phát lực, mà chính là trong nháy mắt đem lực lượng bộc phát ra nàng dáng người không hề giống dâu trắng. Như thế khôi ngô cường tráng dù cả gì dạ cụ mỏ. Tại nữ tính bên trong coi là dáng người không bình thường hiểu điệu loại kia. Nếu là mặc vào bó sát người một điểm y di phục tuyệt đối là S hình. Nhưng mà như vậy dạng có dáng người dù cả gì dạ cụ mò. Lại là buộc phát ra làm cho người chấn kinh lực lượng chung quanh mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Trên mặt đất đá vụn không ngừng nhảy vọt run rẩy, mà lại mặt đất chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Nguyên bản đã bị khí lãng vén ngã trái ngã phải lều lớn, trực tiếp vang một tiếng sụp đổ. Phu cận đại hình máy móc cũng là lung la lung lay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật nghiêng một dạng. Điên cuồng run rẩy mặt, để củn sần các loại xỉ ẹn đặc công làm sững sờ. Cả đám đều có chút đứng không vững té ngã trên đất. Ngã không nhẹ củn sần một mặt một bước, không hiểu vì cái gì mặt đất đống nhiên chấn động. Chẳng lẽ lại là bởi vì hố cái kia cái búa sao cái kia cái búa bên trong đến tột cùng có bí mật gì vì cái gì vừa mới con chó kia đụng phải cái kia cái búa về sau, thật giống như có thể triệu hoán lôi điện một dạng. Đơn giản liền theo trong phim ảnh khí trời vũ khí giống như. Mà bây giờ thiếu nữ tóc vàng kia đụng vào cái kia quái dị cái búa về sau. Toàn bộ khắp nơi thật giống như phát sinh chấn động một dạng. Chẳng lẽ cái kia cái búa là không chế tai nạn thế nhưng là vì cái gì bọn họ xỉ ẹn bên trong. Không ai có thể nhắc lên được đến mà nhóm này thần bí nhân thoáng qua một cái tới. Liền có thể nhắc lên được đến từng đầu vết nứt lấy hô lớn vì chính trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Củn sần trơ mắt nhìn lấy chính mình bên phải hơn 2 mét, cứ thế mà sẽ rách ra một đầu độ rộng 20-30 cm vết nước, mà lại vết nước chiều dài càng ngày càng dài, độ rộng cũng là càng ngày càng bao quát. Theo một trận ầm ầm âm thanh đột ngột vang lên, chung quanh một máy ngã ngư a trên mặt đất. Củn sần muốn dãy rùa đứng lên, nhưng mỗi lần đứng lên một nửa, lại quẳng ngã xuống. Loại chấn động này cảm giác thật giống như phát sinh động đất một dạng. Mà lại củn sần rõ ràng cảm nhận được chấn động càng ngày càng mạnh giống như là một loại không ngừng nghỉ bọn họ những này xì ẹn đặc công, cũng không rõ lắm hiện tại chuyện gì phát sinh. Nhưng lại ạ ị hư đợi người tới từ ở không gian nói chuyện phía bảy. Cùng dù cả gì dạ cụ mò lai lịch là giống như lúc. Bọn họ biết tất cả hiện đang phát sinh cái gì. Dâu trắng hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhận được mặt đất chấn động quấy nhiễu. Nhìn lấy lòng đất dần dần biến nhiều vết nước. Dâu trắng cảm thán nói, liền dù cả gì dạ củ mò đều không thể nhắc lên được tới sao xác thực là một thanh rất lợi hại thần kỳ cái búa. Shinomi dạ cả gụ dạ gật đầu nói, dù cả gì dạ củ mò tỉ tỉ tuy nhiên am hiểu nhất cũng không phải là thể thuật, nhưng là nàng thể thuật cường độ cũng là có thể nghiền ép ta. Kết quả cái này đều không thể nhắc lên được đến, cái kia cái búa thật rất lợi hại. Bất quá dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ muốn tiếp tục phát lực lời nói chung quanh nơi này khả năng đều sẽ bị phá hủy rơi a phụ cận thế nhưng là có khu dân cư, vạn không cẩn thận tạo thành cái gì không tất yếu thương vong, khả năng liền có chút không tốt lắm. Đối với cái này, hệ ạ y hơi lắc đầu nói ra, dù cả gì giả củ mỏ trong nội tâm nàng có bức số, nàng đang khống chế chính mình lực lượng, miễn cho lan đến gần người vô tội. Nếu không lời nói nàng toàn lực xuất thủ, há lại chỉ có từng đó là một chút như vậy động tĩnh sắc thực dù cả gì dạ cụ mò hiện tại là đang áp chế lấy chính nàng lực lượng. Dù sao trên địa cầu có vị ản si ẻn văn pháp sư, dù cả gì dạ cụ mò cũng không muốn tìm đường chết. Mà lại bầy hoạt động thời điểm đánh nhau cái gì không bình thường sát phong cảnh á dù là như thế nàng đã dùng chính mình sáu thành lực lượng. Kết quả cái này dồn nhì vờ ơ y ma không nhúc nhích tí nào dù cả gì dạ cụ mỏ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hiền lành nụ cười. Ả kỳ dạ bên ngoài mang cười nàng không biết vì cái gì, tổng cho người ta một loại dị thường nguy hiểm tức thị cảm. Chỉ gặp nàng nà mờ trả tờ cán búa tay phải, tựa hồ phát ra nhàn nhạt hoa quang. Dù cả gì dạ cụ mỏ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là có chu tờ linh chi a hôm nay nếu là không cho thiếp thân một chút mặt mũi. Tin hay không vốn hiền giả hiện tại liền đem ngươi cái này cái búa biến thành một đống sắt vụn, đem ngươi cải tạo thành buồn cầu dồn nhì hơi hơi rung động động một cái, tựa hồ là đang phản bác cái gì. Dù cả gì giả củ mỏ tay phải hoa quang đống nhiên ở giữa trở nên càng thêm dễ thấy đứng lên. Dồn nhì lại một lần nữa run rẩy một chút cuối cùng từ bỏ chống lại. Đống nhiên nặng nề vô cùng dồn nhì, bị dù cả gì giả củ mỏ một tay cầm lên tới. Các quả nhiên tiếp thân cũng là bị lôi thần chi chú y tán thành chính nghĩa chi sĩ hệ a y hư, vừa mới rủ cả gì giả cụ mò nói chuyện, làm việc, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, nghe vào trong thai. Vợ ơ y ma miệng uy hiếp một thanh binh khí loại này thao tác, chỉ nàng có thể làm được. Quả nhiên là một cái không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể nói yêu quái hiền giả a mấu chốt là cái này cỡ lớn dồn nhì tựa hồ thật có một chút điểm ý thức. Nó giống như là nghe hiểu rủ cả gì dạ củ mỏ ý tứ một dạng. Hơn nữa còn cảm nhận được rủ cả gì dạ củ mỏ cho nó mang đến chí mạng uy hiếp tính. Vạn có em mở sau đó thanh này cỡ lớn dồn nhì vờ y ma sợ ngươi thế nhưng là lôi thần chi chú ý a thế mà thua ở yêu quái hiền giả bạc uy phía dưới mất mặt ta cái này yêu quái hiền giả hiện tại đã triệt để thả tự mình không biết xấu hổ. Hey à y hư nói thầm một chút. Hoặc là nói nàng chưa từng có ra mặt vật này hả ra hỏa kia thế nào thấy khá quen bộ dáng ạ ý ánh mắt thả ở bên phải cách đó không xa, một cái trợn mắt hốc mồm trên người thanh niên lực lưỡng. Cái kia tráng hán nhìn cái cằm đều nhanh muốn bị kinh ngạc ngoắc đến mang thai giống như là nhìn gặp bạn gái mình đi theo khắc nam nhân chạy một dạng. Còn có con kia phiêu giật mái tóc dài vàng óng a ra hỏa này lôi thần sổ ạ ý trong nháy mắt kịp phản ứng, trách không được lúc trước hắn nhìn lấy cái này tráng hán. Luôn cảm giác không bình thường nhìn quen mắt bộ dáng. Hiện tại xem xét cái này mẹ nó không phải liền là lôi thần sổ sao đương nhiên nơi này nói cũng không phải là xài khuyệt sổ, mà chính là mạ vẹo lôi thần sổ nói trở lại cái này ngốc đại ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn nhớ kỹ điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong. Hiện tại sổ còn không ở nơi này đi là bởi vì chính mình bọn người sau khi xuyên Việt. Chỗ sinh ra hiệu ứng hồ điệp sao vừa rồi dù cả gì dạ củ mỏ dơ lên lôi thần chi chú ý thời điểm. Hắn hẳn là toàn bộ đều thấy rõ a đoán chừng hiện tại hắn tâm tình không bình thường phức tạp.